Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, tìm tới. Mở cửa, Vương Minh hướng đi sát vách. Cộc cộc tương đương tiếng bước chân ở hắc ám bên trong gian phòng vang vọng. Nằm ở trên giường Đình Đình nhíu mày. Thật giống không phải là mộng a. Khà khà tương đương ngươi đã tỉnh. Dường như tiểu đao quát đáy nồi giống nhau âm thanh ở trong bóng tối vang vọng. Đình Đình rất muốn dùng tay bưng lỗ tai. Giọng nói của người này quá đáng ghét. Thật khó nghe. Trong phòng hết thảy đều rõ ràng ánh vào Vương Minh trước mắt. Thấy Đình Đình ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đúng rồi, tương đương đã quên ngươi công lực bị phế. Không thấy rõ hiện thực. Chờ xem. Ngươi sẽ từ từ biết tình huống của ngươi. Nói qua. Vương Minh chạm đích lấy ra hộp quẹt, sau đó nhen lửa một chiếc ngọn đèn. Cũng không biết là ai phát minh loại này dầu. Rất tốt đốt, chính là quá mắc. Đáng tiếc này dầu chuyện làm ăn bị Nam Châu người cho lũng đoạn. Nếu như Hồng Hải Thánh Địa không chịu thua kém điểm thật tốt. Những này dầu cũng không cần dùng giá cao từ Nam Châu trong tay người mua. Trong lòng thầm mắng một câu, hướng về ngọn đèn bên trong thêm chút dầu. Cùng rất nhiều bị bắt nữ hải như thế. Có chút nằm mơ tựa như. Người phỏng chừng hiện tại cũng còn không nghĩ ra nơi này là nơi nào chứ. Vương Minh nắn một hồi bấc đèn. Gian phòng nhất thời sáng không ít. Đây là địa phương nào? Một địa phương tốt. Đối với nam nhân nữ nhân mà nói đều là một nhớ thương địa phương. Vương Minh hai tay mở ra. Bắt đầu rồi một lượt mới diễn thuyết. Một lát sau khi. Đình Đình trong ánh mắt vẫn là tràn đầy hoang mang. Còn không hiểu. Người biết trên thế giới tại sao có nam nhân cùng nữ nhân sao? Người lớn lên xấu quá. Đình Đình nói. Người. Quả nhiên. Đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta vừa bắt đầu phí nói cái gì? Đùng tương đương không biết từ đâu lấy một cái roi. Kén ở Đình Đình trên người. Nhất thời. Bao bọc Đình Đình quần áo rạn nứt. Lộ ra bên trong óng ánh long lanh da thịt. Vương Minh hút một hơi ngụm nước. Lại thay phiên một roi. Một đêm dằn vặt. Vương Minh mệt bở hơi tai. Đình Đình trên người không có một chỗ hoàn chỉnh quần áo. Che kín miếng vải căn bản là không có cách che chắn nở nang thân thể. Đã trúng một đêm mắng. Lúc này, Đình Đình rốt cuộc biết chính mình thân ở nơi nào. Cũng biết mình bị người bán. Hận a tương đương có thể hết thảy đều đã muộn. Hận nhưng không có cách từ nơi này chạy trốn. Dù cho có nửa bước chí nhân tu vi. Thì lại làm sao? Mê hồn thuốc xuống như thường bị quật ngã. Dòng suối nhỏ. Ngươi tên lừa đảo. Ra ra. Đình Đình nhớ ngươi. Một tia ánh mặt trời ánh vào tầng gác. Bên cửa sổ. Nhưng người dựa vào một vị hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên ba ngón nắm bắt thu về quạt. Phiến đoan, bừng nghiêng khoát lên môi. Một thân quý khí, nghe nói, ngày hôm qua này trên gác xếp đến rồi một vị khả nhân. Quạt triển khai, che khuất thanh niên nửa bên mặt. Không thấy rõ hắn giờ khắc này vẻ mặt. Mộ Dung công tử thực sự là tin tức linh thông a. Thanh niên đứng phía sau chính là thanh mẹ chồng. Thanh mẹ chồng một mực cung kính nói. Đúng là nửa bước chí nhân. Là... Lợi hại a, ta tu luyện hơn 100 năm, có điều thánh cấp trung kỳ, này còn quá giang gia tộc không ít tài nguyên, cô nàng này có điều 30, cũng thật là thiên tài. Mộ Dung công tử quá khen rồi, nghe nói còn là một mỹ nhân, là tương đương Nam Châu mỹ nữ, này tư thái còn có dung mạo, đặt ở Nam Châu địa giới trên đều là ngay tuyển. Thanh mẹ chồng giới thiệu, ta có thể hay không gặp gỡ. Tiền dễ bàn, Mộ Dung công tử, này cô nàng còn chưa thuần phục đâu tương đương, thanh mẹ chồng do dự nói. Có cái gì tốt thuần phục? Các ngươi không phải có mê hồn thuốc sao? Thuần phục chuyện tình, vẫn là bản công tử đến đây đi. Công tử, không có thuần phục tốt, tính tình liệt, đến thời điểm thuốc mạnh mẽ qua. Đây chính là nửa bước chí nhân. Chấm ngoặc kép, thanh mẹ chồng có chút do dự. Cũng không phải thật sự bởi vì thuần phục chuyện tình, mà là hắn được như thế một khách hàng tin tức còn chưa tan đi truyền ra đi. Đợi được càng nhiều người biết trên tay hắn có bực này mặt hàng. cô gái kia lên không phải có thể bán trên tốt hơn giá cả. Ngươi là cảm thấy ta cho không nhiều. Thanh niên nói qua, từ hông trên lấy ra 20 viên nguyên thạch ném tới. Nguyên thạch, vật này có thể gặp mà không thể cầu. Vạn năm nguyên khí trong giếng, mới có khả năng kết ra một viên nguyên thạch đến. Lạc Vũ Thành ở ngoài, Lý Mục bỏ lại 6 viên tiền đồng. Quái tượng biểu hiện, Đình Đình ở nơi này chu vi rồi. Hiện nay còn không có nguy hiểm đến tính mạng tương đương, thở một hơi. Chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, cho hắn một ngày thời gian định có thể tìm tới Đình Đình. Vèo tương đương thủ thành môn mấy cái ngự linh cảnh võ giả. Cảm giác được một cơn gió thổi qua. Thật kỳ quái phong, cứ như vậy một luồng. Ta không cảm giác được phong a. Ngoặc kép, trong thành, từng đạo bóng mờ từ phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Vẻn vẹn nửa ngày, rất nhiều gia tộc cấm địa đều từng xuất hiện Lý Mục bóng người. Đánh dấu tương đương, chúc mừng Mộ Dung gia tộc cấm địa đánh dấu thành công. Thưởng một viên bổ thiên đan. Hả, bổ thiên đan, này Mộ Dung gia tộc không thể khinh thường a. Sau đó dò ra nhận biết, trong cấm địa ngồi xếp bằng một vị hư cảnh. Có điều Lý Mục rất nhanh thu hồi ánh mắt, không phải là một hư cảnh nhất tầng lão hồ ly mà thôi. Còn chưa kịp này bổ thiên đan trọng yếu đây. Có vật này, hắn có thể lần thứ hai đắp nặn thân thể của chính mình. Đặc biệt là dưới thân đồ vật, cảm giác không thế nào đại. Như thế một lần muốn cho nó trở thành trên thế giới cường đại nhất vật. Dừng một chút, Lý Mục tiếp tục tìm kiếm lên. Rất nhiều nơi đánh dấu không có trả lời. Một ngày thời gian, Lý Mục đem hơn một nửa cái Lạc Vũ Thành đi dạo xong rồi. Liền Đình Đình khí tức cũng không tìm tới. Sớm biết như vậy, ban đầu ở Đình Đình trên người lưu lại một đạo ấn nhớ. Tiếp theo Lý Mục xuyên qua phủ thành chủ, hướng phía đông bay đi. Trong lầu các, Đình Đình nằm ở trên giường. Mộ Dung công tử đem quạt hợp lại ở Đình Đình trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Cũng thật là cái nửa bước chí nhân khả nhân. Nếu có thể song tu làm lô đỉnh, tất nhiên có thể làm cho công lực của ta nâng lên gấp trăm lần. Trăm viên nguyên thạch mặc dù đắt, làm so sánh với đó tính ra nhiều lắm. Lúc này, Mộ Dung công tử quạt hơi động, Đình Đình y phục trên người rút đi. Trên giường, Đình Đình thần tình kích động, hối hận tương đương xấu hổ, căm hận, căm ghét tương đương nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Mắt thấy nhục nhã chuyện tình liền muốn phát sinh, nàng cũng không có thể làm sao. Lúc này, đừng nói phản kháng, chính là muốn há mồm mắng lên cũng không khí lực. Dừng tay tương đương Đình Đình ở trong lòng hò hét. Hoàn mỹ, Mộ Dung công tử lắc đầu thán phục, trong miệng liên tục phát sinh chà chà tiếng. Tuy rằng như tử thi như thế không thể phối hợp, cũng đủ rồi. Phốc tương đương Mộ Dung công tử mở ra quạt, ca tương đương tầng gác cửa sổ đóng, rèm cửa sổ khép lại. Mỹ nhân ta đến rồi. Hồ tương đương ầm, vào thời khắc này, bên ngoài thổi vào một trận tà phong. Tiếp theo cửa sổ toàn bộ nổ tung. Mộ Dung vồ hụt, mỹ nhân đây, từ trên giường bò lên. Trống rỗng, nơi nào còn có mỹ nhân bóng người. Trên trời, Lý Mục từ không gian lấy ra xiêm y cho Đình Đình mặc vào. Sau đó bàn tay kề sát ở Đình Đình áo may ô. Áo lót, thật là bá đạo mê dược. E sợ sử dụng vật liệu cũng không phải vật bình thường. Lý Mục lại từ không gian lấy ra 2 viên giải độc đan nhét vào Đình Đình trong miệng. Một lát sau, Đình Đình tay chân miệng từ từ năng động rồi. Ra ra, chấm ngoặc kép, Đình Đình hơi đỏ mặt. Tiếp theo nước mắt chảy ra. Trong lòng có vô số muốn nói với ra ra nói. Đều đặt ở trong miệng. Nỗ lực nửa ngày, mới phun ra 2 chữ. Có ta ở đây đây. Hết thảy đều trôi qua. Lý Mục đem Đình Đình ôm vào trong lòng. Dường như kiếp trước khi còn bé ôm ở bên ngoài chịu ủy khuất tiểu muội muội như thế. Đình Đình gắt gao ôm Lý Mục. Thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác thấy rất an toàn. Tên khốn kiếp nào xấu ta chuyện tốt, dám không cho chúng ta Mộ Dung ra mặt. Trong lầu các truyền đến nổi giận thanh. Trong thanh âm tức đến nổ phổi. Mắt thấy tới tay đồ vật, không còn, nhất định là bị người vừa ý. Đoạt đi, hừ tương đương muốn chết. Lý Mục hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung công tử tâm thần run lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi lại dám ra tay với ta? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung công tử kinh hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.